Trở về ngôi chùa Quán Thế Âm để chúng ta đốt hương cầu nguyện cho sự thành tựu công đức mà bấy lâu thượng tọa trụ trì cùng chư quý liệt vị đã mơ ước. Nhưng tuần lễ kỷ niệm vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ở đạo tràng này đã thiết lập những buổi nói chuyện chuyên đề về cuộc đời hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm nay tôi đến đây trình bày cùng quý vị một số quan điểm cá nhân tôi đối với Bồ Tát trong sự nghiệp của Ngài và đối với chúng sinh. Thưa quý liệt vị, như chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta hôm nay, chúng ta đang sống trong vực thẳm của khổ đau. Chúng ta đang bỏ cái niềm cố quần ngàn đời tĩnh mặc của chúng ta. Chúng ta bỏ ngôi nhà vĩnh hằng của chúng ta để rồi ra đi trong cuộc đời sương gió. Chúng ta lạc vào trong thế giới của ta bà này được mệnh danh là thế giới của khổ đau. Và chúng ta nhận thế giới ta bà khổ đau này để đầm làm cuộc lữ trong cuộc sống và đồng chơi trong biển hiện tượng của đời người đó. Đương nhiên, chúng ta biết không biết bao nhiêu là những bức bách, những sự khổ đau, những điều kiện về mặt tinh thần, về đời sống, về vật chất luôn luôn cuốn hút chúng ta trong quỹ đạo của cuộc sống mà không có tương lai. Bởi vì ai có thể nhận định rằng cuộc sống của mình thật có tương lai trong cuộc đời này? Điều đó ai cũng không thể thực nhận được. Bởi vì mỗi chúng sinh sống trong thế giới này cũng chỉ là những người tạm trú trong thế giới này, và cũng chưa ai nói là mình thật thường trú trong cuộc sống này. Bởi vì sống ở đây cũng chỉ 50 năm, cao lắm 100 năm, để rồi giã từ cái lớp bùng bền của biển cả đại dương sinh tử này, rồi cứ như thế tùy nghiệp chiếu cảm, để rồi chúng ta trôi lăn và trôi lăn mãi trong cái biển khổ đau không bao giờ vươn lên được. Và đứng trước vũ trụ của cuộc sống con người, chúng ta thấy mình là một sinh vật bé nhỏ. Chúng ta cảm thấy niềm cô đơn vô tận. Rồi nhìn lại thân phận chính mình, luôn luôn gì? Chúng ta luôn luôn tiếc nuối quá khứ và ôm cái phơ phao khổ đau của hiện tại ngậm nhắm và rên rỉ, để rồi hoài vọng cho tương lai. Những điều đó trong giáo lý Đạo Phật bảo rằng đó cũng chỉ là giấc mộng hão huyền. Bởi vì chúng ta phải quán thật xét, quán các pháp, tất cả vạn pháp ở đời này là như mộng huyễn không thật, như ánh chớp, như sương, không có gì là thật có. Chính vì chúng ta thấy những cái điều kiện sống trong đời này là thật có, cho nên chúng ta khổ. Và các chư vị Bồ Tát, nhất là một vị Phật ở quá khứ là Pháp Minh Như Lai, hiện tại là Bồ Tát Quán Thế Âm, khi đi du hóa trong các cõi trời người, và Ngài cảm nhận rằng cái niềm khổ đau của chúng sinh trong thế giới ta bà này, ta bà là chịu khổ, ta bà là kham nhẫn, một thế giới đầy dẫy sự kham nhẫn và khổ đau. Nếu như Bồ Tát không từ giả ngôi vị của Phật quả để thể hiện cuộc đời mình trong ngôi vị của Bồ Tát thì không thể cứu độ chúng sinh được. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng, có bao giờ quý vị tự nhận mình là một Phật tử, tự nhận mình là con người sống trong cái thế giới đầy đảo điên và nghiệt ngã này, cái vàng thao lẫn lộn này, mà mình cảm nhận được về mình và thấy được chính mình không? Điều này chúng ta thường không thấy, mà chúng ta chỉ bị các cái viễn trần bên ngoài lôi kéo và chúng ta đánh mất chính chúng ta. Cho nên nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm chính là tiếng nói sâu thẳm huyền diệu phát xuất từ nội hốt tâm linh của chúng ta. Bởi vì sao? Người tất Phật giáo đã khẳng định rằng nhân chi sơ tánh bản giác, tức là con người sinh ra đã có tánh giác rồi, các bạn ạ. Rồi Khổng giáo nói là nhân chi sơ tánh bản thiện, người sinh ra đã có tánh thiện rồi. Tuân Tử bảo rằng nhân chi sơ tánh bản ác, người sinh ra đã có cái ác rồi. Nhưng các nhà học thuyết hiện tại cho rằng nhân chi sơ tánh bản thú. Tại sao tánh bản thú? Bởi vì là con loài khỉ, là thủy tổ loài người thì cho trong chúng ta có đủ thứ hết. Thánh cũng có, thiện cũng có, ác cũng có, thú cũng có, Phật cũng có. Thì như vậy chúng ta mơ cái gì? Đã là con người mà nó thú thì thật cũng thú. Con thú là cái con vật mà nó luôn chèn ép, luôn luôn đặt nhau để sống. Có hai con chó nó ngủ nhau, ôm nhau ngủ, nó chịu rét trong một mùa đông lạnh, nó chịu những phân ba cuộc đời. Nhưng mà có một hành lữ nào đi ngang vứt một cục thịt thôi, một cục xương thôi, thì hai con chó đó nó sẽ gầm với nhau và cuối cùng nó phải đấu tranh lấy cục xương đó. Đó là nhân chi sơ tánh bản thú. Và lúc bây giờ nó đang ngủ là nhân chi sơ tánh bản thiện. Nhưng một ngày nào đó hai đứa giành nhau cục xương, nhưng mà có một con báo đứng một bên, con khổ đấy. Thấy như thế hai con chó hoảng hồn cúp đuôi chạy. Thì thế này nhân chi sơ tánh bản Phật giác ngộ rồi, giữa tao với mày đồng loại mà, dành nhân vẫn ăn để được cuối cùng rồi phải chết ư? Thôi tam thập lục kế dĩ đào dĩ thượng chạy quách đi. Cho nên chúng ta thấy rằng khi nói Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là như chúng ta cách đây cả mấy hôm tối thì quý vị đã nghe rồi, là tiếng nói huyền diệu của chân tâm Bồ Tát, là Bồ Đề Tát Đoạ Quán Thế Âm, là quán xét tiếng nói khổ đau của thế gian. Thật như thế, bởi vì một cái tiếng nói, cái tiếng nói mà vang vọng từ nó nội hướng tâm linh của từng chúng sinh một, tiếng nói đó là gì? Tiếng nói đó là tiếng nói của chân thật pháp, tức là nhận chân được các pháp một cách chân thật. Có nghĩa rằng chúng ta xoay cái tiếng nói đó lại chính chúng ta, người ta gọi là gì? Là phản quan tự kỷ. Tiếng nói quán tâm là tiếng nói phản quan tự kỷ, là tiếng nói luôn luôn thấy về mình mà không thấy về người. Mà ở đời này ai thấy về mình thì người ấy trăm trận và trăm thắng. Mà chúng ta có bao giờ thấy về mình đâu, mà chúng ta thường thấy về người không? Ai khen người ta khoái nở lỗ mũi, ai chê thì chúng ta sụ mặt như bánh bao chiều. Ai làm chúng ta một cái gì chúng ta thấy bức rứt, mà chúng ta làm khổ đau cho người khác thì chúng ta không thấy. Cho nên một câu chuyện mà ở bên Nhật, khi một vị nhà sư đến tụng kinh cho một cái nhà ông nông dân, thì vị nông dân tụng kinh xong rồi thì vị sư tụng kinh xong là người nông dân hỏi thế này: thưa nhà sư tụng như thế này là vợ tôi có được hưởng gì không? Thì nhà ni nói không, vợ được chứ, vợ ông hưởng và tất cả mọi chúng sanh hữu tình được hưởng. Ông nói không, ngài tụng làm sao ngài tụng riêng với vợ tôi được hưởng thôi. À, chứ tất cả chúng sinh hữu tình nó mạnh lắm, nó ép vợ tôi chết. Bởi vì nó mạnh hơn vợ tôi. À, rồi vị nhà sư nó không, bởi vì ta nói cho ngươi nghe, cái bản hoài này của người Phật tử là luôn luôn nói điều gì, làm điều gì và thực hiện điều gì có lợi ích cho toàn chúng sinh. Ông nói nghe vậy cũng phải đó, tôi cũng đồng ý, nhưng mà có một điều, tôi xin một điều thôi, là cái đừng để cái thằng cha hữu tình chúng sinh hàng xóm á, cái thằng cha đó bất ghét à. Nó ăn rồi nó chửi tôi hoài, nó gây lộn tôi hoài, thôi nhà sư bỏ nó ra, đừng có cầu nguyện trong cái hữu tình chúng sinh đó. Thì chúng ta cứ mong là cái là cái mong cho vợ mình thành và tất cả mọi người thành thì được, nhưng mà riêng cái thằng cha nó ác ôn á, nó là tụi sâu nó bỏ ta ra. Thì như vậy thì chúng ta thấy gì, chưa trở lại chính mình, tức là nghe quan tâm, tức là xoay cái tiếng nói đó trở lại chính mình, xoay cái hành động đó trở lại chính mình. Vì cuộc đời này chỉ có chính mình mới giải quyết nỗi khổ đau của cuộc đời này được. Tất cả các vị thần linh trong cuộc đời này không giữ gì trong cuộc sống của chúng ta, mà chỉ có chúng ta mới giải quyết nỗi khổ đau hay hạnh phúc chính cuộc đời của chúng ta thôi. Điều đó có nghĩa rằng mỗi người khi tự xoay cái tiếng nói huyền diệu từ nơi nội hướng tâm linh đó, để tự thấy được mình và phản cái ánh sáng tự nơi chân tâm đó soi rọi là vạn hữu chúng sinh, điều đó làm tích nhiêu ích chúng sinh, hữu tình chúng sinh được nhiêu ích, được nhiều sự lợi lạc. Nếu không thì chúng ta cũng chỉ là kẻ con rối trong cuộc sống này. Bởi vì tại sao là con rối trong cuộc sống? Vì chúng ta không tự nhận định chính mình, không tự nghe được tiếng nói huyền diệu từ nơi nội hướng chính mình, thì chúng ta đã đánh mất chúng ta. Tôi đọc một câu chuyện trong báo Khoa Học cách đây 12 năm. Câu chuyện đơn giản mà đến ngày hôm nay tôi nói một câu chuyện thật là thâm thiết. Một nhà khoa học, người ta đem một con cóc bỏ chung với một đám rắn. Khi bỏ con cóc thì con cóc vừa nhảy xuống rồi thì con cóc nằm yên lại, thì cả cái đám rắn này nó không ăn cóc được. Cái con cóc, con rắn nào đi ngang qua nó đều lui lại cả. À, nhiều việc mà quý vị biết là rắn là khoái cóc lắm. Con người còn khoái cóc thì huống gì là rắn không khoái cóc, là món ăn của nó mà. Nhưng mà cuối cùng cái nhà khoa học bảo rằng tại sao là rắn mà không ăn cóc. Ông ta đã tìm đủ mọi cách là xuống con rắn phải nhảy đốt con cóc, nhưng rắn là vừa tới bò tới thì nó quay đầu lại, nó không ăn. Cuối cùng các nhà khoa học phải dùng một loại thuốc kích thích chích vào con rắn. Khi chích xong rồi thì con rắn hùng hổ bay tới, vừa bay tới nó vừa để cái mũi vào cái thân của con cóc thì nó quay trở lại. Câu chuyện đơn giản thì cái này là gì? Thì không có gì cả. Sau đó thì người ta mới phát hiện ra rằng thì con chính con cóc đó khi nó nằm yên như vậy thì nó tự thể nó toát ra một mùi, cái loại cái một cái chất gì đó, để khi mà con rắn nó vừa tới thì từ mấy cái lỗ chân lông con rắn bung ra thì con cóc bung ra thì con rắn ăn không được. Khi đó thì chúng ta mới thấy rằng đó là pháp môn của Quán Thế Âm mà hiển thị từ nơi con cóc, phải không? Bởi vì tại sao? Bởi vì đứng trước pháp trần, đứng trước lễ dân không bị mù mắt, đứng trước sự sợ sệt không cúi đầu, không gục mặt. Phủ quý bất năng dâm, bằng tiện bất năng di, uy vũ bất năng quý. Nó vẫn ngồi đó chờ đợi những thiền sư, chờ đợi xuất linh kính, để rồi từ đó chí diệu với chính mình và dám thể nhập vào trong cuộc đời này. Cho nên khi mà nói đến tiếng nói huyền diệu của Quán Thế Âm, chính là đã nói được chính chúng ta làm chủ được chính mình, và chúng ta trụ được cái thân chúng ta trong cuộc sống đầy sự vật dục, đầy rẫy trong trần thế, trong thế giới này. Nếu không, nếu chúng ta không trụ như con cóc, không chịu dùng nội lực của chính mình, tức là hàm dưỡng công phu đó, chúng ta muốn là cái mỗi người tu phải tự mình hàm dưỡng công phu bằng cách phải tự sống và làm cho diệu âm trong chính mình sôi lên, làm cho hải diệu âm trong chính mình thoát hiện, thế mới có thể chiến thắng được trong vạn pháp, trong thế gian. Những tiếng nói thế gian sẽ từ đó không thể nào có thể phủ lên trong cuộc sống chúng ta. Cho nên ở đây mỗi chúng ta biết rằng, khi mà chúng ta nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm, trong mỗi người Phật tử ngồi đây hoặc những người không là Phật tử, khi đứng trước Ngài cũng đều có một sự cảm nhận, cái từ bi của Ngài thoát hiện với chúng ta. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm đó là ai? Chính là chúng ta, chứ không ai khác cả. Bởi vì tại sao? Là Bồ Tát Quan Thế Âm chính là trong mỗi chúng sinh đều là hiển thị hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Một cái hành động nào trong cuộc sống này mà chúng ta khởi động bởi từ bi tâm, đó là hành động Quán Thế Âm. Một người mẹ sanh sống cho người con là hành động Quán Thế Âm. Một vị bác sĩ khi người sanh sống cho bệnh nhân bởi một tâm hồn cảm thông, người đó là hiển thị Quán Thế Âm. Một người thầy giáo đứng bục giảng và đem hết cái sở trường của mình, cái năng lực của mình truyền đạt cho học trò bằng một tấm niệm sáng soi, người đó là hiển thị Bồ Tát Quán Thế Âm. Và nhiều hơn nữa trong đời sống này, khi chúng ta đi qua một con đường, chúng ta dìm đứa trẻ đi qua một đoạn đường, là hành động Quán Thế Âm. Bởi vì chúng ta thấy một cái tượng Quán Thế Âm rất rõ ràng, một tay Ngài cầm gì? Tay Ngài luôn luôn cầm bình tịnh thủy. Cái bình đó, cái bình nước cam lồ đó, nó tượng trưng cho cái nước của từ bi. Và tay của Ngài cầm gì? Cầm một ngành dương liễu, tượng trưng cho đức sống nhẫn nhục. Vì chỉ có sự nhẫn nhục mới thực hiện được từ bi tâm thôi. Nếu không nhẫn nhục được thì anh đừng nói đến từ bi tâm. Cho nên ngành liễu thì quý vị thấy rằng, khi mà gió thổi chiều nào thì nó theo chiều đó. Gió thổi bên đông thì liễu ngã bên đông, gió thổi bên tây liễu thổi bên tây. Nhưng mà liễu vẫn là liễu trên đời này, nó vẫn đứng và sống trên mảnh đất khô cằn của sự sống. Bởi vì ta minh xác rằng những cây cứng nhất, mạnh nhất là mọc lên những tảng đá khô cằn nhất. Cho nên đạo Phật đã lấy cái nhìn liễu đó để làm cho sức nhẫn nhục. Mà đạo Phật là đạo nhẫn nhục. Nhưng mà nhẫn nhục đây không có nghĩa rằng là chịu đựng trong ô nhục. Nhẫn nhục chịu đựng trong trí tuệ. Chịu đựng nhưng mà chịu đựng trong trí tuệ. Các Bồ Tát trải thân mình là vì lợi cho chúng sinh. Bồ Tát Địa Tạng vào trong địa ngục là làm trang nghiêm cho cảnh địa ngục. Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài đã thề nguyện rằng nếu trong thế gian này không còn một người khổ đau nữa thì ta mới thành Phật. Như vậy thì ai thành Phật trước? Thành Phật trước Bồ Tát Quan Thế Âm. Không ai thành Phật trước mà chẳng ai thành Phật sau, là đồng thành Phật cả. Vì trong mỗi chúng ta đều có Quan Thế Âm. Như vậy thì cái từ bi tức là một chất liệu để hiển thị trong mọi hành động của Bồ Tát, mà nhất là Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị thấy rõ, tôi còn nhớ những ngày mà năm 1963, khi mà đấu tranh với chế độ của Ngô Đình Diệm, lúc bây giờ chúng tôi từ học ở Phật học đường Phước Hòa, Vĩnh Bình đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Mà lúc nào đi về thành phố là đều niệm Quán Thế Âm cả. Lúc đó tu dữ lắm à, có lúc đó thì không nhớ ngày, nhưng mà lúc nào mà thấy công an là điểm gắt lắm. Tôi đến hỏi mà khi mà hẹn nhau ra cái nhà sách khai trí mà biểu tình này, khi ngày 20 tháng 8 mà chùa chiền bị phong tỏa hết, bị bắt hết á. Lúc bây giờ anh em chúng tôi ở trong nhóm sinh viên học sinh giả à, bận đồ tay, đứa làm thầy bói à, người thì giả đi bán dê trai, đứa giả đi móc túi, hẹn nhau có lãng vãng hết trên đường Lê Lợi đó. À, khi mà nghe cái còi hướng cái phất lá cờ Phật giáo là ua ra hết. Nhưng mà lúc bây giờ quý vị biết rằng là tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng trong những số người mà tham gia biểu tình là không ai là không niệm Quán Thế Âm hết á. Mà chắc là tôi phải niệm nhiều nhất, mà tôi sợ công an lắm. Tôi nhìn nó tù nó công an là tôi sẽ lạnh mình rồi à, sợ quá đi chứ, vì tôi bảo là làm gì làm cho đừng chọc tôi ở đường là tôi khoái mà. Nhưng mà thấy họ biết tình là mình cũng khoái nữa, hai cái đều khoái hết. Trời, tôi nói là như vậy mình niệm nó quan tâm mà tôi rượt ha, rượt vào trong chợ Sài Gòn á. Tôi thấy bà thập tử nó tội lắm. Cái bà đó là cái tiệm là Hồng Hoa. Cái gì hồi trước mình biết cái tiệm Hồng Hoa mà bán đồ phụ nữ á. Chạy vô đó, bà lấy cái thùng. Cái thùng nó đựng toàn là trời ơi đất ở đâu á. Bà chút ra, bà úp tôi lên. Lên xong rồi bà xách đồ ra, trời ơi đất ở của thiên địa bà Âu, bà để đầu hết á. Sao tôi nói, sao tôi về tôi kể với anh em á, tôi nói trời ơi, tôi may mắn quá, tao niệm Bồ Tát quá trời ơi đất, tao nhờ mấy cái đó, nó buông cái đầu tao ra. Nó, rồi có nhiều anh em á, là cũng vào trong tiệm phở, rồi có nhiều người họ nấu phở, họ có đổ phở, nước phở ra hết, họ lấy cái thùng phở úp lên, làm đủ kiểu như vậy á. Như vậy đó là cái gì, đó là cũng là hành động từ bi thôi. Bây giờ cái này nó gặp cái kia, và nó luôn luôn có những cái mối dây liên hệ với nhau, gọi là trùng trùng duyên khởi. Cho nên chúng ta thấy rằng trong một cái cuộc sống của chúng ta, ai cũng phải nói rằng là hướng về Bồ Tát cả. Tôi cho nên trong đời tôi, thì quý vị đã nghe giảng quan tâm nhiều, tôi chỉ nói là những kinh nghiệm mà tôi gặp ngày thôi. Khi mà tôi lúc 10 tuổi tôi ở Đà Nẵng á, mà tôi thì hồi đó nhỏ, quý vị biết là ở quê tôi, khi nào quý vị về quê tôi là hỏi tôi là ai cũng biết á, nói thằng Ngơ á. Thì người ta biết là thằng Ngơ quậy á, là tao quýnh lắm. Tôi ra Đà Nẵng á, ở cho hãng rượu Sika đó mà, ông bác tôi làm đó, gửi ba mẹ tôi gửi ở ông bác tôi học, ba tôi làm Nha Trang gửi tiền về để ông bác tôi đóng tiền. Nhưng mà cái tập khí, cái chủng tử vô minh thâm đóng của tôi, nó đã từ vô lượng kiếp rồi, nó ở trong tôi mãi. Khi tôi đi ngang qua có đám công nhân mà đương, người ta đương làm đương đẩy cái phi rượu á, họ máng những cái áo lên đó, tôi đang tôi chọt tiền tôi áo lên hết. Chọt tiền xong rồi đó, cái rủ 5-3 thằng ra cái tiệm á, cái tiệm bán hủ tiếu ở dưới thành phố á, vào kéo ghế ngồi kêu đủ thứ ăn chơi rồi đó. Tôi nói ăn rồi đã rồi cái rồi về về cái ta điều tra, thằng nào cũng giấu hết á, nhưng mà cuối cùng có ông cũng khai, không biết cái thằng nào có làm gì có tiền nó rủ tụi tôi đi ăn. Cuối cùng bắt tôi, nói là tôi ăn cắp. Ăn cắp nhưng mà cũng còn ngoan cố. Cho nên tôi là chúng sinh mà can cường chỗ đó đó, cũng ngoan cố tối. Tôi rồi bắt đầu quýnh. Cột dây thừng, cái đôi đũa thế này, kẹp vào ngón tay thế này, bóp thật nào. Cho đầu quá khai hết rồi. Mà khai á, mà cũng còn ngoan cố nữa. Nó mà ông bóp tôi nữa, tôi nhảy xuống sông tôi tự tử á. Cái rồi ông anh tôi tưởng là tôi nói dọa, ông bóp thật đau, tôi chạy ra bờ sông Đà Nẵng, tôi nhảy cái ầm xuống. Xuống ầm cái gì, thứ tôi làm gì không? Từ lúc bây giờ là họ chờ cả một tiếng mùa không thấy tôi lên, mà nước sông Đà Nẵng vẫn yên lặng hết. Hồi đó cứ kêu vì cảnh sát đó, đêm dòi rầm đến, người đến lặn xuống cứu tôi mà tưởng tôi chết đuối rồi. Trời ơi, tôi nói đi cứu, đi kiếm 3 tiếng đồng hồ không thấy tôi đâu hết. Bây giờ lúc bây giờ tôi biết ở đâu không? Tôi là xuống cái cầu, nó có cái thanh cầu, thanh cầu à, cái mình nằm dưới mình bám thanh cầu, mình để lên mũi trên nước mình thở thôi. Cái ai có nghĩ là mình chết rồi vậy đó. Rồi cho nên tôi nói là cái cuộc sống mà nó không biết làm sao cả. Rồi bắt đầu sống với trẻ bụi đời đi đến dày. Tôi nói như vậy mà, tôi nói đời sống Quan Thế Âm phải làm sư phụ đi suốt cuộc đời của tôi, kiếp này vô lượng kiếp đến cái thành Phật thôi đó. Đi đến giày đó, mới bọn đến giày á, đi theo nó. Cái tối nó cho ngủ ở dưới gốc me, cái không á thì nó lên trên cái cây bàn nè, cái lấy cái dây cột cái ngủ lên tới khuya nó khỏi rớt xuống. Phải ở cả tuần lễ rồi đó. Rồi anh đi ăn cắp thuốc rồi đi quýnh lộn đủ thứ đó. Cái một đêm nữa là không có, suốt một ngày nó kiếm có bữa cơm mà ăn đói quá trời quá đất rồi. Cái đi vào trong cái tỉnh hội Đà Nẵng bây giờ cũng có cái tượng Quan Âm nhỏ nhỏ, mà tôi không biết cái bà gì. Tôi nói bà ơi tôi khổ quá bà ơi. Bởi vì không biết là Quan Thế Âm, bởi vì hồi nhỏ lớn ra học cho ông đi chùa đâu. Dỗ dỗ cái kinh nghiệm nó bà khổ quá nè, bà có cơm cho ăn khổ quá nè. Tôi nhìn như là bức tượng xi măng làm sao biết có cơm cho ăn. Tôi mệt quá rồi, cái gối cái chân cái đế chân nó tròn tròn, tôi ngồi với tôi ngủ quách. chứ lát xong biết là hình như là trong chùa các vị sư họ đi kinh hành xong đó đi ra họ thấy tôi ngủ kê vậy, họ ăn sao vậy, cái tôi nội tôi khóc, cái ông động lòng trắc ẩn, ông xuống dưới bếp đó, tôi còn nhớ nè, ông bế tôi tô cơm, xách cái miếng rau muống mà rau muống nó dai, tôi nói nhai mà thả cho nó bung ra ăn rồi, rau muống già đó mà hình như nó héo héo rồi đó, trời ơi, đó. Mà tôi nói là tôi ngồi tôi ăn không kịp thở mà. Ăn vô xong nửa chừng ở cộng đôi uống nó còn nằm ở đây. Thôi kéo nó ra nhai trở lại vô. Rồi cuộc đời vẫn thấy hạnh phúc chứ thương. Mà rất là hạnh phúc. Cho nên tôi nói rằng cái khi mà nói đến cái ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Âm là tôi lại nhớ đến cái chuyện như vậy. Tôi nhớ đầu tiên trong đời mình, đầu tiên đi vào chùa là gặp Bồ Tát Quan Thế Âm trước. Rõ ràng như vậy cái gì. Nha. Cho nên tôi thấy rằng cuộc đời nó cũng có những cái nhân duyên à, và từ cái khởi điểm nhân duyên đó cho nên mới dẫn nhập cuộc sống vào đạo. Như vậy thì ở đây chúng ta biết rằng cái hành động từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm không phải rằng là Ngài hiện cái thân tướng to tổ bố trong cuộc đời này à, để chúng ta khiếp sợ đâu, mà nó hiện nhiều cách, tức là có bao nhiêu tướng quý vị. Ngài có 32 tướng ha? À. Và hiện như vậy tùy cái tâm trạng chúng sinh để mà độ. Tôi còn nhớ một câu chuyện, làm cái chị đó, chị có một bà mẹ bệnh quá trời quá đất, hai mẹ con, mà bà mẹ thì bệnh, mà chị thì Phật tử, Phật tử ở miền quê mà nhà cũng giàu lắm. Thì khi mà chị thấy bà mẹ bệnh quá, chị mới khóc. Khóc lóc, chỉ than thở đủ thứ chuyện á. Thì hôm đó có thằng ăn trộm, nó đi rình, nó biết cái nhà bà này á, là có hai mẹ con này ha, mà mình vô ăn trộm thì dễ thôi. Thì lúc bây giờ thằng ăn trộm nó mò tới, nó rình vào đầu chị, nó chỉ nghe cái tiếng mắt thôi ha. Cái phát cái khóc lên, cái ăn trộm nó quả ngồn, nó chừ chừ vậy nè, không biết có cái chuyện gì lạ, đi vô hỏi thử coi. Hồi đó tâm ăn trộm nó mất đó. Bây giờ như vậy thằng ăn trộm nó có từ bi cái gì, nó vừa vào nó hỏi sao khóc dữ vậy, sao cô khóc vậy. Cái chị bớt thúc thiết cho nó, trời ơi ông nghĩ ơi, mẹ tôi bệnh sắp chết rồi, tôi buồn quá, tối nay thợ bệnh sao, thôi thì đi kêu thầy thuốc coi chứ. Dạ thầy thuốc ai, cô nhà con mẹ tôi kêu. Thôi chị đi, tôi ở nhà tôi coi chăng. Thì ăn trộm nó ở nhà nó coi nhà hả. Chị đi coi, đi kêu thầy thuốc. Kêu thầy thuốc xong rồi chị trở về, thì ăn trộm vẫn còn ngồi đó quạt bà già. Thì ăn trộm khi mà thầy thuốc vừa đến rồi á, này kia là thuốc men gì đó, ăn trộm nó giật mình, không mình đi ăn trộm. Anh mới giật mình là mình đi ăn trộm mà sao tới ngồi đấy. Sau đó thì khi mà bệnh hoạn xong rồi á, thì cái ông thầy thuốc chữa cho bà mẹ, nó may mắn là chị niệm Quan Âm nhìn nào kia rồi gặp thầy thuốc hay hết bệnh xong rồi á, thì chị ta mới nói với cái anh ăn trộm thế này. Anh ăn trộm nói thiệt, tôi thiệt chị, không phải tôi tốt gì với vậy đâu, bọn là tôi tính lấy ăn trộm, nó thấy chị khổ quá khóc lóc rồi tôi quên chị ăn trộm đi. Chứ mà cái chị này thôi tôi cũng phát nguyện, nếu mẹ tôi mà lành bệnh là tôi chia nửa gia tài cho người nào cứu mẹ tôi, thì chính ông là người cứu mẹ tôi. Tôi xin chia nửa gia tài này. Người ăn trộm vẫn không nhận. Như vậy chúng ta biết rằng trong, như vậy là nhân chia sơ tánh bản giác rõ ràng, mỗi con người đều có tánh giác trong chính mình, nhưng mà không bị, nhưng mà bị gì, bị cái duyên, bị nhiều cái duyên trần lôi kéo mà chúng ta không trở về với tánh giác chúng ta, chúng ta quên nó đi. Nhưng mà có một giờ phút nào đó chúng ta gần gũi bậc thiện trí thức, chúng ta gần gũi một điều thiện, thì cái đó nó sống lại, nó sống lại trong chúng ta. Thì ngay bây giờ cái người ăn trộm này đã sống lại tánh giác của chính mình à? Chứ không phải rằng là ai cũng đánh mất cái Phật tánh trong mình đâu, mà Đức Phật đã xác minh rõ ràng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Phật tánh tức là cái tánh thể sáng suốt, tánh thể màu nhiệm đó không bao giờ mất trong chúng ta. Thì như vậy quý vị thấy được như thế, thì ngay bây giờ ở đây chúng ta biết rằng, như trước đây trong đạo tràng này, tuần trước tôi trong đạo tràng tôi đã nói rằng là vì mỗi chúng ta sinh những cuộc đời này là do nghiệp lực mà có thân mệnh này, cho nên gọi là báo thân. Báo tức là cái báo chiếm, chứ không phải là phước báo đâu, nha, là cái báo chiếm mà có cái thân mạng này. Nhưng mà khi chúng ta gặp Phật pháp, chúng ta gặp lẽ phải, gặp điều lành, chúng ta muốn, chúng ta phải thực hiện được cái gì đó trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta vẫn không thực hiện được. Là vì sao? Là vì tất cả những tâm niệm của mọi chúng sinh không đều có sự đồng nhất với nhau, tức là không quy hướng về một con đường thiện, mà luôn luôn bị gì? Bị ác nghiệp nhiều. Cho nên từ đó chúng ta bị gọi là gì? Là bất lực trong nghiệp lực. Nên là bất lực trong nghiệp lực. Ở đời này ai không làm thánh, ai không làm vĩ nhân, mà bởi vì người ta bị nghiệp lực lôi kéo, vì nghiệp lực lôi kéo cho nên rồi chúng ta không bao giờ thấy được mình. Cho nên thưa sĩ đã nói rằng, người ta đã thường nói rằng là nghiệp duyên, duyên nghiệp lỡ rồi, phút giây giấc ngộ chợ đời lãng quên. Khi nào mà nghiệp duyên, duyên nghiệp mà nó tàn rủi hết, một phút với giác ngộ được trỗi dậy cho tên chúng ta, thì chợ đời lâm sân này chúng ta sẽ quên nó đi. Mà bây giờ chúng ta là những người tập quên nó đi thì hay hơn. Theo tôi nghĩ là nên tập quên, tập quên. Mà chúng ta tập quên tức là chúng ta đã sử dụng được pháp quán thế âm. Quý vị thấy ha, tập quên tức là pháp thế âm. Có nhiều vị đến với tôi hỏi thế này thế nọ ha, thầy cho con xin pháp môn để tu thế này nọ, mà tôi có pháp môn gì cho tu? Tôi nói thôi, bây giờ tôi cho pháp môn đơn giản lắm, tới đầu hay tới đó. Pháp môn tôi vô, nghe là pháp môn tôi nhẹ nhàng, tới đầu hay tới đó. Bởi vì như vậy tức là chúng ta đã gì? Đã buông bỏ được rồi. Mà có người bây giờ quý vị thấy là không ai nghĩ là tới đâu hay tới đó đâu. Ngồi đây á, ngủ một đêm thôi nhưng mà suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, muốn ôm cái vũ trụ này bỏ trong túi mình luôn. Nhưng mà cuộc đời này thật ra mỗi con người do cái phước đức nhân duyên, y báo chánh báo của chính nó, để có y báo là có chánh báo thôi. Cho nên chúng ta sống nhịp nhàng là tới đâu hay tới đó là được rồi. Và chúng ta phải bằng lòng trước thực tài trong cuộc sống của chính mình, bằng lòng trước thực tài. Thì thực tài ở đây, nỗi khổ đau này chúng ta chấp nhận nó như một hành trang quý hóa trong cuộc sống. Và nếu cuộc đời này không có khổ đau thì cuộc đời không giá trị. Cuộc đời không có phong bão bão tố thì không có bậc anh hùng đứng lên. Và nếu cuộc đời không có ma quân, không có nghiệt ngã thì không có thanh nhân. Cho nên ta phải trân trọng và yêu quý cuộc đời. Như vậy thì một người đi tu trong đạo Phật là người làm cho cuộc đời sáng giá đi lên, không phải là kẻ bi quan, không phải là người yếm thế, không phải là kẻ trốn đời, mà kẻ đó trang trí trong cuộc đời một chân trời ngọc bích, và cuối con đường của ngọc bích đó là chân trời bỉ ngạn tuyệt vời trong hào quang của tự thể sáng soi. Mà cái đó gọi là diệu âm thường chiếu trong chúng ta. Diệu âm thường chiếu đó là tánh giác hằng hữu luôn luôn chiếu rọi trong từng mỗi chúng sinh một. Cho nên ở đây chúng ta thường không có quên cái diệu âm thường chiếu, chúng ta quên cái chuyện là tới đâu đâu hay tới đó. Bây giờ tôi nói cái gì như vậy quý vị có thấy được không? Bây giờ tới đâu hay đó thôi. Bây giờ là về nhà, về nhà sao có cơm chay ăn cơm chay, có cơm mặn ăn cơm mặn, chứ có gì đó tới đâu hay tới đó. Nó hết gạo thì nghiện đó ngủ mai mua gạo nấu ăn, mua chịu cũng được, không sao hết á. Bây giờ mình nghĩ rằng cái như trước đây tôi giảng trong đạo tràng, tôi nói tất cả của cải vật chất pha lê sa cừ mã não sanh hô họ phải nó đầy trong hư không mà, nhưng mà tại chúng ta không đủ năng lượng phước đức giữ nó đó thôi, cho nó không là của ai cả. Chứ đừng bây giờ mong tâm chiếm đoạt nó rồi nó cũng đổ nóng ra đi đâu, các bạn. Có nhiều người quý vị nói là chiếm đoạt nhưng mà không bao giờ giữ được. Mà chúng ta sống trong cái nhịp nhàng của cuộc sống như vậy thì chúng ta mới thấy được cái đạo chúng ta đi lên. Mà đạo là sự bình thường, không có gì cả. Đạo là sự bình thường, mà tới đâu hay tới đó là sự bình thường đó. Không bên trong cái gì trong đời này. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta không tự rèn luyện cái đạo chính mình, không rèn luyện cái sự tỉnh giác trong chính mình, mà chúng ta luôn luôn là bị trói bởi cái của người khác trong đời này. Trong câu chuyện mà quý vị thấy rằng là một thiền sư ở trong góc Nhật Cát Đá, tôi nói là có một thiền sư đó, là ông ta sao à, ông ta sống đời sống ở trong sạch, ông sống rất trong sạch. Nhưng mà có ngày nào đó thì có cái người buôn bán ở cạnh cái thiền thất ông ta, có một người con gái, người con gái này chẳng may á là bị có thai. Thì gia đình á là hỏi han đánh đập người con gái để khai ai là chủ của tác phẩm này. Người con gái không nói, cuối cùng cô ta thốt là thiền sư Phú Si. Thì người ta mới buồn lên, làm cho ông ta đau khổ, và ai cũng ngầm giỡn ông ta cả. Có người tới hỏi ta, ông có làm thế không? Ông ta yên lặng nói, à thế à, tôi có nghe thế à. Một thời gian như vậy, tới một năm sau thì đứa trẻ lúc xin lỗi là một người, khi đó lúc bây giờ cái người con gái sinh ra, gia đình đến bên cái người đứa con đưa cho thiền sư nuôi, ông vẫn nuôi như thường. Ông nói, à có đứa trẻ thế à, rồi ông ta cho sữa, xin sữa mọi người xung quanh cho uống. Một năm sau người con gái chịu không nổi, chịu không nổi cái giày vò chính mình, mình nói với cha mẹ là tác phẩm đó không phải là của thiền sư, mà chính là của người bán cá ngoài chợ, người thanh niên bán cá ngoài chợ. Và gia đình này đến xin lỗi và sám hối thiền sư, thiền sư cũng bảo là à thế à, chừng đó thôi. Rồi ôm đứa nhỏ về bình thản như vậy. Đó là sự nhịp nhàng, sự không có gì vướng động cả. Cái điều vướng động ấy không là chính chúng ta. Cho nên sinh tâm sinh chủng pháp tùy duyên thủy thượng ốc, tâm sinh trong vạn pháp. Tùy cái duyên mà chúng ta thấy, nước trong hồ cạn hay năm thôi, sau hay năm thôi, là tùy theo duyên của nó. Thì vạn pháp ở đời này cũng vạn pháp tùy theo duyên mà lấy xuống. Cho nên ở đây chúng ta biết được như vậy để chúng ta khỏi có cái sự bức bách tâm hồn. Bởi vì người tu theo đạo Phật tức là người tự làm chủ lên chính mình. Mà xin hỏi với Phật tử ở đây, có ai tự làm chủ lên chính mình chưa? Chính tôi cũng chưa làm chủ chính tôi. Thật như vậy. Vì nói thì hay lắm nhưng mà hành dở lắm. Tôi nói là cách đây chừng mười mấy năm, có cô Phật tử, tôi hẹn cô là câu hỏi là thầy đi giảng, đi dạy rồi trong một tuần á, bữa nào thầy ở nhà? Tôi nói thường thường chắc thứ năm tôi ở nhà. Thứ năm thì cô thấy thăm tôi, thì bữa đó là bụng của bà Phật thư có mời đi ăn đám giỗ, mừng quá. Nghe đám giỗ là mừng rồi. Quay là mình ở ngày thứ năm, mà cô có biết cô có đến hay không? Đưa đám giỗ cô đi cô thăm, không thấy cô không nói gì hết. Lần sau tuần sau cũng thứ năm cô đến, là bị cái người ta đi cái cô Phật tử này của đám cưới cô mời tôi. Thật ra đám cưới mời tôi để đến đơn nhẫn mà, đều nhận để giảng về cái ý nghĩa cái nhẫn nha. Cái xong thôi là cũng không có. Qua lần thứ ba không gặp, cái đồ ăn mà cô mang theo cô cho tôi á, cô sẽ dùng rồi trong cái sọt rác á, nó đồ thì chùa cả chết. Cô chửi vậy đó. Hồi đó tôi cả chết. Bây giờ hẹn nó ba bốn lần mà không gặp là cả chết gì đó. Đúng là thầy chùa cả chết. Mà cả chết là cái gì? Cài chứng tức là một niềm hạnh phúc chứ cái gì đó. Là một niềm hạnh phúc chứ không có là gì cả. Mà nếu như mình nghe như vậy mình giận lắm, nhưng mà không phải. Sao tôi gặp chị thì tôi cài chứng là sao? Cho nên tôi nói quý Phật tử nói như vậy, chứ thật ra thì chúng ta luôn luôn phải tự liệt. Đi cuộc đời này thì nhân vô thập toàn mà, có ai đầy đủ 10 điều thiện trong đời này đâu. Không được cái này cũng mất cái kia, có cái này mất cái nọ. Nhưng mà nếu chúng ta tu ở đây tức là chúng ta sửa từ từ. Mà muốn sửa từ từ đó là phải nghe tiếng nói huyền diệu nó từ chân tâm của chính mình. Mà tiếng nói đó là tiếng nói diệu âm, tiếng nói Bồ Tát Quán Thế Âm trong mỗi chúng ta. Thì chúng ta mới thấy được chính mình. Khi chúng ta làm một việc gì, tôi nói khi mà làm một việc gì, chúng ta sắp sửa khởi niệm một việc gì đó, chúng ta chỉ cần trước đây như trong đạo tràng tôi nói là hít hơi thở một chút, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta sẽ thấy rằng việc làm chúng ta sẽ thành tựu. Khi có một người gây chúng ta một điều chẳng tốt, nói xấu chúng ta một điều gì đó, thì chúng ta cũng chỉ bằng cách đó hít hơi vào, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái con đường trước mắt vô cùng dịu tươi mát, sẽ mở cho chúng ta đi. Nếu không thì chúng ta không thấy được Bồ Tát Quan Thế Âm trong chúng ta, và chúng ta không hiển thị được hành động của Ngài, thì chúng ta sẽ khổ thôi. Tôi nói vừa rồi thôi, tôi nói là tôi chứng minh nha, thân phận tôi vừa rồi này. Nếu như mà không niệm Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì chắc cũng cái đầu u lắm rồi. Có gì đâu, có đơn giản thôi. Đức Phật dạy trong kinh á, trong kinh là trước khi Ngài thị tịch á, Di Giáo á, này cái tỳ khưu, các ngươi đừng ham đồ chúng ha, của mình và đồ chúng của người. Vì người nào thích đồ chúng của mình và đồ chúng của người thì cũng giống như bầy chim chóc, cũng giống như cây đại thọ bị bầy chim chóc đậu lên trên đó, thì không thể tránh được cái họa là cành gãy cây khô. Ngài dạy vậy đó, tức là cái người xuất gia ngay bây giờ là không nên thu nhận đồ chúng nhiều. Vì thu nhận đồ chúng nhiều thì Ngài cũng ví như cái cây đại thọ kia mà bị chim chóc nó đậu lên nhiều thì thế nào, thì cành phải gãy cây phải khô thôi. Ngài nói như vậy tức là để răn dạy cho những bậc sơ tâm xuất gia như chúng tôi là đừng nên như vậy, là phải sống đời sống viễn ly tịch tình, ở trong ngôi thất nhỏ yên lặng và nghiên cứu chiêm nghiệm giáo lý của Thế Tôn. Nhưng đây mình không làm điều đó, chính bản thân tôi không làm điều đó, là khoái đồ chúng cho nhiều để thấy là mình có đệ tử đóng. Ai hỏi thầy ở nhà chùa thầy ở bao nhiêu, ở 20-30 mạng, nghe nó hoài lắm, nhưng mà cần gãy cây sữa khô ngay, điều đó đúng. Tôi nói gì đâu có không, có cái ông đó ha, ông thầy lớn rồi, ông ta vào khoảng chừng 26-27 tuổi, khi mà ở đời là nhậu lớn lắm, ông ta nhậu đến nỗi mà xe cán gãy chân này sao với gia đình buồn quá, ba mẹ ông sắp tự tử, nó thấy cái con thấy một buồn quá muốn tự tử, đưa lên nói với tôi, nói thầy nào, thầy khuyên dùm thằng đó tôi cũng mừng lắm, như thầy cứu cuộc đời chịu tự con rồi. Thì tôi cũng lắc lá, tôi nói sao nó chịu đi tu. Anh hẹn với nó bạch thầy là con hẹn với thầy là mai tôi trả lời, cái tối nó về nó mua 2 lít rượu mình uống, mà uống nó say xỉn nha, sao mai nó xin tôi đi tu. Nhưng mà trong đi tu thì lúc bây giờ là xe bị cát gãy cái chân mà nó lóc một cái cây inox ở trong cái này, nhưng mà bây giờ nó là luôn luôn một lần nữa quen đường cũ, bởi vì cái tập khí nhiều đời nó còn ấy, là chùa tôi ở chùa tôi 6 tháng là mua rượu nó nhậu nữa nó té nằm cái cổng chùa sau ở gần năm rồi thì thôi thấy không được, gỡ đi xuống Đại Tầm Lâm học xong biết cũng mua rượu nhậu nữa, ông hiệu trưởng ông gặp ông quán hồn nó nhảy xuống cái hố thì nó chặt cái chân, thì cái cây inox nó loại ra mở xong kia rồi quý vị biết là sao, thì không về chùa, đáng lẽ mình về chùa thay không, ở đâu ở làng xóm nọ mượn xe người ta đi, cái tông một đứa nhỏ 6 tuổi chết nó dẫn cái này nó dẫn cái kia, cuối cùng bà mẹ bà vào, buổi sáng tôi đứng định mà tôi nằm trong tháp á, bà tới bà kêu bà mời tôi ra, bà nói thôi bây giờ nó làm như vậy á là 6 triệu bạc, thầy là nhân dân thầy tổ thầy phải chịu nữa thầy chịu 3 triệu thầy đưa con về cũng đóng cho người ta. Trời đất ơi, tôi nói từ trên trời rơi xuống cái đầm tôi nói cuộc đời này nó cho nên nói như vậy, cái gì như là đi tu là hết oan nghiệt đâu ha? Nó vẫn có những cái báo chứng nhiều đời mà nó đến với chúng ta. Cho nên người nào mà dù cư sĩ dù tu sĩ mà khi phát tâm hướng thượng thì đương nhiên do nghiệp sẽ thổi rất nhanh và thổi 180 độ quy tiếp thọ lại đó nó không thể là chết. Nhưng mà không phải chửi một bữa nhé, không rồi á, tôi nói bây giờ không có tiền thật, tôi nói bây giờ chị với lục hết trong chùa này á chỉ được 100 ngàn thôi, chị có lấy không, nếu không thì tôi có cái xe la làng nè, cái xe đa là lạc á, tôi gọi là xe la làng bây giờ đi vừa đẩy mà mày từ la làng thôi nói chị tôi cho chị cầm á, chị bán được chừng nào chị làm, rồi cuối cùng không là chị chửi từ 3 giờ chiều cho đến gì từ sáng 7 giờ cho đến 2 giờ chiều chịu bây giờ về mà chưa tha đâu, ngủ đầu đêm với sớm mà rước một người nè, một chị người Bắc nói chữ sáng sớm 4 giờ chịu đi. Cho nên tôi nói, cho nên từ đó tôi mới cảm nhận là thờ Đức Phật cũng vậy thôi ha? Cũng có những cái nghiệt ngã như vậy. Cho nên từ đó trước đây tôi nói Phật tử là ma, Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượt, phải không? Thế tôi minh định là Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượt, tức là Phật ít nhưng mà ma thì nhiều. Mà trong cái loại thần thông đó, Đức Phật 6 thần thông, ma nó đã 5 thần thông rồi. Nó di sơn đạo hải, nó đủ thứ. Đức Phật chỉ có một thần thông hơn loại ma là lậu tận thông thông. Tôi còn cái gì ma nó cũng có hết. Cho nên nói như vậy để chúng ta biết rằng đừng lầm lắm. Mà chúng ta muốn biết được chính chúng ta như thế nào thì chúng ta phải hồi quan phản chiếu, chúng ta phải tự nghĩ về mình và tự suy xét hành động của mình, để rồi chúng ta mới là đệ tử Bồ Tát Quan Thế Âm được. Nếu không thì những ngày tháng chúng ta chỉ tụng kinh niệm Phật nhiều, nhưng mà thật ra chúng ta không tự kiềm chế chính mình thì hỏng mất. Hỏng không? Hỏng cho nên thì cũng uổng mất đi. Cho nên các Phật tử thấy rằng có cái anh Phật tử tội lắm. Anh nói mà thầy sẽ mỗi lần cũng lỡ dở kinh cái cung tụng nước mắt cũng chảy Phật tử có vậy không? Nó nói giờ cũng buồn cũng tủi tự nhiên chảy nước mắt không phải đâu, bởi vì chính cái đó là điều hay đó. Khi mà chúng ta dở kinh đó mà được chảy được nước mắt mà chúng ta thông cảm với Đức Phật, cảm thông Thế Tôn và cảm thông vạn pháp của chúng sinh. Nỗi khổ đau của chính mình là nỗi khổ đau của vạn loại. Đặt được như thế thì mới thấy được là mình và người. Thì ở đây nhân cái dịp này, cái tuần lễ cầu nguyện cho sự thành tựu Bồ Tát Quan Âm thập nhị diện của chùa chúng ta, tôi mong các Phật tử làm thế nào là chúng ta luôn luôn nhớ về Bồ Tát, để rồi chúng ta thực hiện cái điều mà Bồ Tát đã gửi gắm cho chúng ta. Bồ Tát gửi gắm cho chúng ta những gì? Ngài chỉ gửi gắm cho chúng ta một điều duy nhất thôi, là con phải tự thấy chính con. Tức là quán cho anh chỉ quán mà nha. Anh là tiếng nói, quán tự quán xét, tự lấy tiếng nói của chính mình soi rõ và quán xét nơi chính mình. Bởi vì tại sao phải quán xét như vậy? Bởi vì chúng ta biết rằng là trong cái cuộc sống này nè, chúng ta nhìn á, bây giờ tôi hỏi các Phật tử hay là các vị có mặt ở đây là cái vị sẽ nhìn trong gia đình mình có gì hạnh phúc không? Nhìn về mụ vợ, cái gì cũng có cái tuổi mụ vợ đó. Vì trong đời, suốt đời với vợ chồng thì nó cũng có một cái gì đó gãy đổ đó, nó có chế một chút gì về tình cảm đó. Nhìn về con thì thấy sao nó lan man cuộc đời, tương lai vô vọng. Nhìn về bạn bè thấy sự phản trắc. Phải nhìn tất cả mọi người hình như mình chơi với. Chính cái đó là chúng ta phải tự nhìn và tự về với chính chúng ta. Và mỗi lần khi mà chúng ta thấy rằng bức bách cái cuộc đời, chúng ta giận ghét lên, chúng ta muốn đập vỡ hư không này, nhưng mà đừng đập vỡ uổng lắm. Chúng ta phải tự trở về chính mình, hít hơi thở. Điều này do ai? Điều này chính do chúng ta, chính là Quán Thế Âm. Quán xét là điều đó, để thấy được điều đó phải trái ra sao, để rồi chúng ta mới có thể là làm cho cuộc đời vui lên được. Tôi còn nhớ là một câu chuyện ở bên nước Nhật. Khi mà bên Nhật có cái thông lệ là những cái vị thiền sư mà khi muốn ở cái một cái một nơi nào á, cái thiền tháp nào á, là phải là trao đổi Phật pháp, mà ai thắng á, thì người đã được ở, ai thua thì đi. Thì có một vị sư thiền sư lang thang đi vào trong một cái thiền tháp. Trong thiền tháp này có hai vị sư đang ở. Cái người sư huynh á, lúc bây giờ thì ông ta học hành hơi mệt. Ông ta mới nói với người sư đệ thế này, là cái vị mà khách tăng đến đây, khi mà họ hỏi về Phật pháp thì sư đệ nên yên lặng, đề nghị họ là yên lặng, là hỏi trong yên lặng. Thì lúc bây giờ thì cái vị thiền sư lang thang á, ngồi với vị sư đệ này, mà vị sư đệ có cái bệnh này đưa con mắt, chột con mắt. Thì hai người ngồi nhau ngó trăng trăng cái lát cái ông thiền sư lang thang đường ngón tay, ông đường ngón tay cái rồi cái ông mà sư đệ ông đưa hai ngón tay, cái vị thiền sư lang thang đưa ba ngón tay, cái thiền sư là cái gì mà sư tột mắt ha, nguyên quả đấm đấm vào mặt cái rầm. À, cái vị thiền sư lang thang đứng lên, đứng lên mới đi ra ngoài, đi ngang cái thiền thất của vị sư huynh. Vị sư huynh hỏi thì ông ta nói: cha sư đệ ông tuyệt vời quá, một vị sư lớn lành quá, con người đạt đạo quá. Khi hỏi kể tôi nghe, ông với sư đệ tôi mà trao đổi Phật pháp thế nào? Tôi nói đó, nhất là Phật. Ông nói không, Phật thì phải có giáo pháp của ngài là pháp. Thì tôi đưa ba ngón tay tôi nói phải có tăng nè, nghĩa là Phật pháp tăng là ba ngôi tam bảo. Ông nói không, Phật pháp tăng đều phải trực ngộ. Ông đấm một cái, tức là đều phải trực ngộ chứ. Như vậy là tuyệt vời. Lúc bây giờ thì thiền sư Lăng Quang bước ra khỏi cổng rồi, thì ông sư đệ hỗn hốt hoảng là chạy đi. Nó có thằng cha lộn xộn đó rồi. À, ông sư huynh hỏi làm gì vậy? Em phải quýnh cho vỡ mặt nó mới được. Nói sao vậy? Nó trời ơi, anh biết á, hắn nói em là có một mắt à. Em lịch sự em nói là tôi với ông, em lịch sự em nói là ông hân hạnh được hai mắt. Nó còn xỏ lá nữa, em mới nói là ba mắt. Như vậy thì nó lau cá, em phải quýnh cho nó một cái rầm nó giọt cái mắt à. À, đó là không ngộ được. Cho nên cái vị thiền sư lang thang kia là người pháp nào cũng là Phật pháp. Cái gì đó, cái vị thiền sư lang thang thấy pháp nào cũng là Phật pháp, mà riêng anh này là thấy pháp thì không phải Phật pháp. Cái hai này nó không bình đẳng. À, chính cái đó, bởi vì khi mà người mà hiểu được cái âm diệu âm thường chiếu quán thế âm thì cái gì họ cũng thấy là Phật pháp. À, mà anh không hiểu được Bồ Tát Quan Âm thì anh phải chia cãi ngay, phải không? Như một bài thơ, người ta nói sóng gợn tràn dáng buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước sông sông, thuyền về nước lại sầu đổi ngà, cuối mục cần khô lạc mấy dòng. Tự nhiên mình nói là nó trữ tình chứ không phải. Khi mình nhìn dưới ánh hiển thiền mình thấy rõ ràng sóng gợn tràn dáng buồn điệp điệp, bởi vì phiền não trong cuộc đời nhấp nhô trên biển sinh tử này buồn điệp điệp. Có bao giờ ai thoát biển sinh tử cuộc đời của ái ân, của thù hận, của ganh ghét, của ích kỷ như sóng gợn trong cuộc đời để ăn ái này buồn điệp điệp? Con thuyền sủi mái nước sông sông, có phải mỗi chúng ta là con thuyền sủi trong dòng đời sinh tử này, đúng không? Thuyền về nước lại sầu đổi ngã, khi khâm niệm cuộc đời đến ba tắc đắc rồi để nỗi sầu ủ quẫn, chứ có gì để nói đâu. Cho nên chính như vậy, chúng ta nhìn được như vậy thì chúng ta thấy gì? Nó phải là Phật pháp không? Một Nguyễn Công Trứ đã nói: kiếp sau xin cho làm người, làm cái thông đứng giữa trời mà réo. Khi mà chúng ta nói hình những Nguyễn Công Trứ bất mãn cuộc đời, không thích làm người mà làm cái thông đứng giữa trời mà réo, không, nếu dưới một cặp mắt ngộ lý Phật thì chúng ta thấy Nguyễn Công Trứ tuyệt vời. Làm con người thì nghe mà làm cái thân mệt lắm, nhưng mà như vậy có nghĩa rằng khi con người có sự tỉnh giác, con người có diệu âm thường chiếu thì giữa người và cảnh là một mà thôi. Tức là thể nhập pháp giới tánh, mà thể nhập vào trong pháp giới tánh là vạn hữu bình đẳng trong vạn pháp, cái thân và người cũng chỉ là một. Hiểu được như thế thì chúng ta mới thấy được cái ánh sáng màu nhiệm của Bồ Tát Quan Thế Âm sống trong chúng ta. Và hiểu được như thế thì chúng ta thấy một người ác cũng là Bồ Tát hiển thị nhập thành trong cuộc đời này. Chúng ta thấy một người đâm heo, một người xuất chó, một kẻ tàn bạo cuộc đời này, họ vẫn là Bồ Tát, để là một tấm gương để cho chúng ta soi và chúng ta phản quan tự kỷ. Chứ không nghĩa rằng chúng ta thấy họ ác, chúng ta thấy họ thế này thế nọ, chúng ta tìm đủ mọi cách để đưa họ cuối bức tường, chính chúng ta để giết Phật tánh trong họ, thì chúng ta không xứng đáng là đệ tử Thế Tôn. Cho nên Đấng Thế Tôn khi ngài xuất hiện trong cuộc đời này, ngài đã diễn hương với diệu pháp trong 49 năm trên dịch viền sông Hằng. Thế mà bánh xe của ngài chuyển đi đến đâu, sẽ an lạc bình yên đi đến đó. Hoa từ bi nở rộ, ánh giác trí tuệ ngập trời, và từ đó cho đến ngày hôm nay, lý tưởng đạo Phật đi vào trong đất nước nào, làm cái sự sống của dân tộc đất nước đó đi lên. Và đạo Phật chưa bao giờ trong sự truyền giáo của nó đổ một giọt máu, mà luôn luôn chịu nhận và luôn luôn chấp nhận mọi khổ đau để làm hoa sự sống đi lên. Chính vì đó là lý tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm. Bên đây Chúng tôi không làm mất thời giờ quý Phật tử. Giờ chúng tôi xin mời quý vị nghỉ. Chúng ta niệm Phật hồi hướng. Trước khi quý Phật tử ra về, chúng tôi xin thay mặt Thường Tòa Viện Chủ cùng đại chúng Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa xin gửi đến quý Phật tử niềm an lạc lớn và hướng của Bồ Tát Quan Âm cầu nguyện chúng ta an bình, đất nước Việt Nam bình an. Xin quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tu thân Phật đạo. Cảm ơn quý vị. Và nếu ý ấy đem phục vụ cho kẻ khác, đem chỉ bảo cái pháp môn giải thoát cho kẻ khác, thì ý ấy mới gọi là ý toàn ý, vô tận ý của Bồ Tát. Vì vậy cho nên đến trình độ Bồ Tát vô tận ý, lúc bấy giờ mới bỏ nó đi. Bỏ chứ đừng nói là Bồ Tát vô tận ý là đủ. Mình á, thế gian mà có vô tận ý, vô tận ý mà không phục vụ cho ai á, thì vô tận ý đó nó chỉ nằm trong thanh văn, vô tận ý đó nó chỉ nằm trong trí thức, trong thức giả, trong siêu nhân, trong siêu nhân, trong phi thường, trong phi nhân, nè, chưa phải là Bồ Tát. Ý ấy mà biết đem phục vụ cho kẻ khác thì ý ấy phục vụ mà phục vụ giải thoát, chứ không phục vụ ăn mặc nó đủ gọi là phục vụ. Phục vụ cho họ được rời khỏi tam đồ, phục vụ để được kiếp sau họ không làm người đau khổ trong cõi tam đồ, phục vụ để họ thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, phục vụ đó mới gọi là phục vụ. Thì như vậy mới gọi là Bồ Tát, vô tận ý Bồ Tát. Một là toàn ý, hai là thân thánh dược, ba là lưỡi diệu âm. Bây giờ tới cái ý vô tận là bốn, khó quá rồi mà còn nói chưa được. Ô chà, khó quá ha. Chắc thầy thông bố đặc kiện cho tới vô tận ý Bồ Tát là quá tuyệt chưa. Bởi vì đến đây phải quỷ bỏ nó đi, quỷ bỏ hoàn toàn, biếu cho hoàn toàn. Biếu cho ai? Biếu cho tai nghe. Bởi vì chỉ có tai mới là cơ bản cần thiết, tai mới đó là đáng khen ngợi. Còn ý chỉ là trạm trung gian, ý luyện được vô tận như vậy thì quá siêu tuyệt. Nhưng phải chuyển đó sang luyện tai. Đô quý vị nói cho chúng đoạn kinh nào từ vô tận ý chuyển qua âm thanh tai, qua thanh nghe tai? Đạo hữu nói đúng rồi, rồi đã hưởng ngồi không? Luyện để được vô tận ý tức là luyện để có xôi chuỗi ngọc. À, mà xôi chuỗi ngọc đó là cái quý báu của đời mình, nó là xá lợi của đời mình. Mà hôm nay mang cái xôi chuỗi ngọc ấy, mang cái vô tận ý quý báu ấy kính dâng cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là chuyển toàn bộ vô tận ý sang để trở thành pháp môn tu luyện cho tai. À, cho tai. Bởi vì nghe Phật tánh nói rằng tai mới quan trọng, nghe tâm vương nói rằng tai kia mới quan trọng. Bởi vì tai là dù là do ý chỉ đạo, nhưng mà nếu tai làm bậy á thì ý nó lại theo. Mà ý theo á thì lưỡi lại, miệng lại nói, mà miệng nói bậy thì thân lại làm bậy. À, cho nên vì vậy cho nên cái chú tai kia mới là quan trọng. Bởi thế cho nên phẩm kinh Quán Thế Âm phổ môn này quan trọng so với 28 phẩm kinh của bộ Pháp Hoa Kinh là ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta coi nghe luyện tai như thế nào. Luyện tai đến chỗ viên thâm, nhĩ căn viên thâm. Thâm là không còn đâu chướng ngại, viên là tròn đầy, không còn đâu ngăn che. Tai mà nghe còn chướng ngại thì tai đó chưa viên thông. Bây giờ trong chúng ta đây có ai có lỗ tai viên thông chưa? Có người dám nói nó là nếu mà chưa viên thông thì ra tiệm hết tóc ngoái tai thì nó viên thông mà. Dám nói vậy lắm. Không phải vậy đâu. Không phải thông cái thông đó, mà thông cái nghe. Cái nghe của cái lý tánh, chẳng phải thông của cái sự tướng. Thông sự tướng thì ngoái tai nó thông à. Nhưng mà thông có tánh nghe, nghe không còn ngăn ngại. Nghe cả tiếng người, người của khắp tất cả, mà nghe kể cả tiếng vật, vật khắp tất cả. Nghe cả thời gian quá khứ, nghe cả hiện tại, và nghe kể cả vị lai. Nghe tiếng ấy không có đợi tiếng ấy phát thành âm thanh, mà nghe khi còn ở ẩn tâm ý, còn ở chữ âm. Nghe ấy, tánh nghe ấy mới gọi là nghe viên thông, nhĩ căn viên thông. Bồ Tát Quán Thế Âm luyện theo pháp môn này, cho nên Ngài đứng đầu của phẩm phổ môn. Và Ngài luyện tánh này, cho nên Ngài mới phát lời thệ nguyện là ai tiếng kêu đau khổ bất cứ nơi nào, chúng sanh đau khổ thì niệm danh hiệu ta. Ta nếu không đến đó cứu, ta nguyện không làm Bồ Tát. Và Ngài từ địa vị một pháp minh Như Lai trở lại đóng vai một vị Bồ Tát. Lúc đóng vai người nữ, lúc đóng vai người nam, lúc đóng vai người thương buôn, lúc đóng vai một vị tướng, lúc đóng vai một vị quỷ, lúc đóng vai một vị dạ xoa, lúc đóng vai của một loài yêu tinh. Để chi? Để mà độ cho loài đó. Ngài không còn thấy Ngài nữa, mà Ngài chỉ thấy chúng sanh. Bởi vì sự nghiệp và hạnh nguyện chúng sanh, lẽ sống của chúng sanh là lẽ sống của Ngài, là hạnh nguyện của Ngài, là sự nghiệp của Ngài. Ngài lấy đó làm trang nghiêm cho quốc độ, cho Phật độ của Ngài sau này. Chúng sanh hết khổ, Ngài mới thành chánh giác. Chúng con nguyện đi theo Ngài, nhưng mà với đặt một điều kiện là Ngài phải hộ trì cho chúng con giỏi hoặc là biết những cái gì Ngài làm. Chứ còn nếu để một phẩm kinh của môn dày đặc tối nghĩa như thế này thì biết bao giờ Ngài có nhiều người đệ tử trung thành không hiểu Ngài mà theo Ngài, tức là quỷ ban Ngài. Không hiểu Ngài mà làm theo Ngài, tức là phá hoại Ngài. Không hiểu Ngài mà cũng nay nói Quan Âm, mai nói Quan Âm, mốt nói hạnh nguyện, thì tức là quỷ ban chánh pháp, làm hại kẻ khác, không lợi ích Ngài gì cho Ngài và không lợi ích gì cho chúng sanh. Cho nên chúng con hôm nay nguyện mổ xẻ ra cho tường tận từng nét, từng lẽ, từng tinh vi, và cũng là thệ đại thệ nguyện là cố gắng luyện tu. Khi hiểu rồi nhất định luyện tu. Giờ này không nói chơi nữa, không giỡn nữa, không có làm biếng nữa. Không để cho con ma làm biếng, con ma tham ăn, con ma nhút nhát, con ma trục lụi, nó cám dỗ con nữa. Bởi vì ngoài kia chúng sanh đau khổ liên miên, những tiếng khóc, những giọt lệ đang tuôn trào, đang chờ đợi những hàng người con Phật. Mà những người con Phật ai hơn? Trong đó có chúng con. Bởi vì chúng con đã nguyện tu pháp Hoa Kinh, chúng con nguyện làm học trò của Ngài, chúng con nguyện sát cánh bên Ngài. Ngài không mang thân tứ đại, dù Ngài có thần thông, Ngài vẫn khó độ hơn chúng con. Và nếu Ngài có hiện ra thân tứ đại thì một mình Ngài làm sao Ngài chen hết khắp nơi hang cùng ngõ hẹp. Chỉ có chúng con, nơi nào cũng có. Cho nên chúng con nguyện làm người học trò, với một điều kiện là xin Bồ Tát hãy gia hộ cho chúng con mở khai tuệ trí, để thấy rõ cái tường tận, những mật nghĩa ẩn liền, những siêu tuyệt từng nét từng lời trong phẩm phổ môn kinh, để chúng con thực hiện khỏi sai lầm, để chúng con đem ra chỉ vẽ người khác khỏi sai lầm, để chúng con biết nơi nào có ngập lấy lên để khỏi trở thành rá cùng tử, để chúng con biết đầu dây mối nhợ nó ở đâu, phăng nó ra mà lo tu luyện cho thân khẩu ý được thanh tịnh. Hôm nay nhất định tới đâu chúng con cũng nhất định quyết phăng theo để tìm ra nguồn mối, quyết phăng theo để đặt mũi khoan mà tìm dầu. Chúng con không thể ở mãi trong đêm tăm tối của si mê, mà vào đây là trí tuệ sáng suốt, vào đây là pháp môn siêu tuyệt, vào đây là hạnh nguyện từ bi. Cho nên đến vô tận ý chúng con chưa dừng, mà nhất định chúng con phải chuyển sang Quan Thế Âm qua tánh nghe, qua lỗ tai, lỗ tai đây với tánh nghe của pháp môn Quan Thế Âm. Đến đây ta hãy dừng lại một chút. Cái pháp mà ta đã học mấy năm về trước, khi chúng ta chưa có trình độ để vào Pháp Hoa, khi chúng ta còn thấp trình độ, chúng ta đang theo thầy ta để học pháp môn Quan Thế Âm của Lăng Nghiêm Kinh. Giờ này gần đây để thấy cái khác biệt giữa tánh nghe, giữa Quan Thế Âm của Lăng Nghiêm và Quan Thế Âm của Pháp Hoa Kinh như thế nào. Nếu không khéo chúng ta lầm lẫn, đưa tánh nghe của Quán Thế Âm nơi Kinh Lăng Nghiêm hòa nhập với Quán Thế Âm tánh nghe của Pháp Hoa thì không gì sai lầm cho bạn. Vậy thì tánh nghe của Quán Thế Âm là Lăng Nghiêm là sao? Là thở đó Đức Phật còn dạy đánh chuông, tiếng chuông lên, Ngài A Nan đánh chuông, tiếng chuông lớn hơn tiếng tằng hắn và cái móng tay ở Pháp Hoa. Tánh nghe ở đây ba âm thanh dồn một, tánh nghe kia có một âm thanh, tánh nghe ở đây nhỏ tằng hắn khẩy móng tay nhỏ và cái tiếng thè lưỡi nhỏ, nhưng ba âm thanh đó làm xoay chuyển vòng tròn, làm cho đất sáu nhịp rung động, nghĩa là địa giai lục chuyển động. Nhưng mà cũng chưa phải chỗ đó đâu, ở cái chỗ là tánh nghe của Lăng Nghiêm nó cũng trải qua năm thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất á, là Đức Phật dạy cho ai bước vào muốn luyện tánh nghe thì nên luyện tánh nghe theo Lăng Nghiêm đã. Khi tánh nghe Lăng Nghiêm đạt được rồi thì lúc bấy giờ mới chuyển xe ra qua sang qua tánh nghe của Pháp Hoa. Cái này không phải quý đạo hữu sai khuyết đâu. Trong hàng tăng lữ cũng có một số người vẫn còn mù mờ ở trong vấn đề này. Trong hàng học giả viết thành sách cũng viết sai lầm của vấn đề này. Rất là khó, nghĩa là nó chỉ có đường tơ kẻ tóc, tưởng rằng tánh nghe kinh nào cũng giống tánh nghe kinh nào. Hình tam giác khi học lớp nhì nó khác với hình tam giác khi học lớp đệ nhất. Cũng cái hình tam giác đó nha, chứ không phải khác. Nhưng mà cái hình tam giác của khi còn học lớp nhì lớp nhất á thì nó khác, chứng minh khác. Mà khi lên tới đệ nhị đệ nhất á là chứng minh khác. Nhưng mà nếu không học cái hình tam giác khi lớp nhì lớp nhất á thì không làm sao học chứng minh được hình tam giác khi lên đại học hoặc lên đệ nhị đệ nhất hết, lớp 11, lớp 12 hết. Đó, thì tánh nghe của Lăng Nghiêm, chúng ta ở trong này nhiều vị chưa biết gì về tánh nghe Lăng Nghiêm, cho nên nếu ở đây chúng tôi không dành một ít thì giờ để phân tích trở lại á thì quý vị sẽ mò mẫm học ngay lớp, học không cơ bản, không nền móng thì làm sao luyện được tánh nghe. Chưa luyện tánh nghe của Lăng Nghiêm thì làm sao luyện tánh nghe của Quán Thế Âm và của Pháp Hoa. Mặc dù Lăng Nghiêm, tánh nghe Lăng Nghiêm của Lăng Nghiêm đó vẫn để là Quán Thế Âm, mà tánh nghe của Pháp Hoa cũng để là Quán Thế Âm, cũng một vị Bồ Tát đó, nhưng mà hai thời kỳ thấp và cao khác nhau. Bây giờ mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi vào cái chỗ khác. Ở chỗ nào khác? Ở chỗ khi Lăng Nghiêm á nó cũng trải qua năm giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là năng văn sở văn, thứ hai là năng giác sở giác, thứ ba là năng không sở không, thứ tư là sanh diệt cùng không, thứ năm là tịch diệt hiện tiền. Nghe đọc năm cái câu nổ cái đầu luôn, nhức cái đầu quá. Vậy mà nó dễ dễ chỗ nào? Bây giờ giải nghĩa nó ra, tạm giải nghĩa nó ra, nghĩa là bắt đầu của luyện tánh nghe của Lăng Nghiêm là tiếng nghe vào tai. Nghe vào, tiếng nghe vào tai dễ quá, nhưng mà đừng nói dễ nha. Có nhiều người nói đó mà quý vị không nghe. Ví dụ trong đạo tràng hôm nay ngồi đây, chắc gì những tiếng nói chúng tôi vào tai quý vị. Có những vị mắt ngủ gục, có những vị mắt nói chuyện, có những vị mắt bà nhập, à, có những vị mắc nghĩ chuyện mời cá nhà hâm không ai hâm, vân vân, thành dễ gì tiếng nghe vào tai. Cho nên năng văn sở văn, chúng tôi dịch không sát nghĩa được, dịch ý thôi. Năng văn sở văn không có dễ gì năng văn sở văn, à, không dễ gì đưa tiếng nghe vào tai. Cái phần này giảng ra trong năm vấn đề này phải một tuần lễ, một tháng trong năm vấn đề này, và có luyện một năm, hai năm, ba năm, gần năm năm mới đạt cái vấn đề này. Chẳng phải nói qua như vậy được. Nhưng mà ở đây bắt buộc bởi vì bài hôm nay chúng tôi nguyện là trẻ nhỏ nó ra, để cho tất cả quý vị, nghĩa là dù không hiểu ngộ được cũng phải hiểu thế nào là pháp môn tu khó chỗ nào, chứ không phải đem chữ mà dịch nghĩa, đem kinh mà giải nghĩa, y kinh mà giải nghĩa thì còn gì chứ Phật. Ba đời Phật quan, và cũng không thể rời kinh một chữ. Nếu rời kinh một chữ tức đồng ma thuyết. Cho nên khó chỗ đó. Cho nên cố thu gọn trong một thời giờ ngắn mà nhiều vấn đề cần phải giải thích, cần phải trẻ nhỏ, cần phải làm cho ăn thấm sâu vào tiềm thức quý vị, thật là khó khăn. Cho nên giai đoạn đầu là giai đoạn luyện cho mọi tính, mọi cái tiếng nghe đều lọt vào tai, không có tiếng nghe nào không lọt vào tai. Thưa hết là một lúc đồng một lúc, ông ta vừa nghe người khác, người thư ký bên trái đọc một bài diễn văn, tai bên đây nghe một người thư ký đọc một bài tóm lược, và miệng ông nói ra để cho một người thư ký viết một bài khác, đồng một lúc làm ba việc. Và trong chúng ta có những người vừa đọc sách mà vừa kiểm soát cả một dàn máy, vừa kiểm soát cả một việc trong gia đình. À, có. Làm sao tiếng nghe đồng một lúc mà lọt vào tai hết. Như vậy tức là đạt được giai đoạn đầu, tiếng nghe vào tai. Tiếng nghe vào tai. Qua giai đoạn thứ hai là nghe tâm chấn động, tức là năng giác sơ giác. Nghe mà tâm không động thì cái đó quá tuyệt rồi. Tôi đố quý vị mà làm sao nghe chấn động được. Ai nó nghe chấn động được giơ tay coi. Nếu ai nghe nó nghe chấn động, con nghe nhất định không động, thì xin mời để hôm nào có cái tuồng hát cái lương nào hát cho hay, cho mùi, cho mẫn, thì mời quý vị tới đó để bên kia đào ghép hát, người ta hát, ta khóc, ta bỏ xuống câu xề một cái. Mà quý vị đừng khóc á, đừng rưng rưng hai nàng nước mắt á, thì lúc đó mới tâm chấn động. Nghe mà tâm chấn động, biết hết, hiểu hết, đạt hết, năm lý lẽ hết, cái nào cần để, cái nào cần thoái ra hết, nhưng mà tâm không lay động. Nghe chuyện vui, nghe chuyện buồn, nghe chuyện phái, nghe chuyện trái, nghe chuyện gì tâm cũng như như bất động. Cho nên năng giác sở giác. Qua giai đoạn 3 là nghe tiếng biến mất. Nghe rồi cái tiếng đó biến mất ở đâu, còn ở láng váng trong đầu óc nữa. Nghe rồi biến cái tiếng, lọc cái tiếng đó ra để thành một vấn đề khác, và cái tiếng đó bỏ mất đi, quên cái tiếng đi, không còn âm thanh ấy lãng vang trong tai nữa. Cho nên cái này là cái mà quý vị tập để mà ngủ dễ. Nằm xuống niệm Phật, điều thân vừa xong, lau mồ hôi vừa khỏe rồi, bắt đầu nằm xuống điểm. Bây giờ ngủ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngủ. Đêm tới tiếng 11 nữa. Mặc dù trong lúc đó bên ngoài nào những tiếng động ồn ào của xe xích lô, nào những tiếng của người hàng xóm chửi con, nào tiếng radio của bên cạnh vặn to, nào tiếng lu bu lu bu tiếng hết, tiếng dê kêu, tiếng chim, tiếng gà, heo kêu, tiếng chó kêu hết đủ thứ, nhưng mà nó lọt vô rồi nó biến đâu mất, không còn nằm trong này. Cho nên nghe tiếng biến mất. À, cho nên cái này là năng không sở không, khó gì hết. À, nhưng mà ba cái đó chưa đâu, cái khó nữa là chuyển lên nữa là sinh diệt cùng không. À, sinh và diệt cũng có. À, tức là không có khoan động tịnh, chẳng khoan động tịnh, chẳng khoan động tịnh. Tiếng là nó động chứ, và hết tiếng là nó tịnh chứ. Nhưng mà ở đây chẳng phân động tình. Cho nên Đức Phật báo ngài A Nan đánh chuông, và Đức Phật hỏi ông có nghe không. Nó dạ nghe. Bây giờ Đức Phật khi hết tiếng chuông ngân rồi, Đức Phật hỏi ông có nghe tiếng chuông không? Nó dạ không. Ha ha, ông chưa đạt được. Nghe chứ, nghe cái không nghe, nghe cái không có tiếng chuông. Tại sao còn phân biệt có tiếng chuông và không có tiếng chuông? Tánh nghe thường còn, cho nên không chẳng phân động tĩnh. À, cái chỗ đó. Chừng nào mà luyện tới cái chỗ tánh nghe chẳng phân động tĩnh, nghe hay không nghe, lúc nào cũng thường hằng nghe, động do nó động, không phải do tai nghe và tánh nghe của mình động. Đó, giai đoạn tư của Lăng Nghiêm. Và cái cuối cùng của Lăng Nghiêm là hiện tại thường tịch, tức là tịch diệt hiện tiền. Chẳng đợi để mà chết mới tịch diệt, không để đến sang năm mới tịch diệt, không để sáng mai mới tịch diệt, không đợi trong giấc ngủ mới tịch diệt, mà nghe là liền tịch diệt. Cho nên hiện tại thường tịch. Nghe gì nghe, nhưng mà luôn luôn giữ tâm bình lặng, giữ tâm phẳng lặng như tờ, giữ tâm thường còn và tịch diệt. Thường tịch, thường luôn luôn, và thanh tịnh luôn luôn, và yên tịnh luôn luôn, tịch mặc luôn luôn. Như vậy. Cho nên cái này phải có thời gian dài, vì phân tách năm giai đoạn tu theo pháp nghe Quán Thế Âm trong Lăng Nghiêm mà 5-10 phút thì không có cái gì oan ức cho người phân tách cho bằng. Cho nên chúng tôi tạm nói như vậy để quý vị nắm rõ lấy nó. Của thời kỳ ban đầu, thời kỳ bắt đầu học Phật, bắt đầu vào Lăng Nghiêm kinh, bắt đầu tập tánh nghe. Tánh nghe chia là làm năm giai đoạn. Giai đoạn đầu là năng văn sở văn, năng giác sở giác, năng không sở không, sinh diệt cùng không và tịch diệt hiện tiền. Tức là tiếng nghe vào tai, nghe tâm chẳng động, nghe tiếng biến mất, chẳng phân động tịnh, hiện tại thường tịch. À, được như vậy thì chúng tôi xin thưa là đi đâu thiên hạ còn lại chết rồi, đừng nói chi qua Quán Thế Âm. Nhưng mà quý vị hãy chuẩn bị, tôi cũng đây nghe, cái nghe của Quán Thế Âm nói làm sao, nó cao hơn cái này làm cách nào, có đưa ra cái vàng 18 carat mới thấy vàng 24 carat nó cao thế nào. À, có đưa gạo ra thì mới thấy nếp nó dẻo, có đưa cái thấp lên mới thấy cái cao, có đưa cái nhẹ mới thấy cái nặng. À, bây giờ cái phần này xin quý vị về tìm Lăng Nghiêm, hoặc tìm thầy dạy Lăng Nghiêm học thêm, hoặc là biên cái đoạn này dừng nghe ngẫm đi và tập nghe đi. Hôm nào cần thì sẽ có dịp giải thích thêm, vì không có thời giờ để mổ xẻ sâu vào vấn đề tánh nghe Quán Thế Âm ở Lăng Nghiêm kinh. Bây giờ mời quý vị bước vào tánh nghe của Quán Thế Âm nơi kinh Pháp Hoa. À, nghe theo phương pháp kinh Pháp Hoa, gọi tắt nó là vậy đi, ta vậy nhá. Nghe theo phương pháp của kinh Pháp Hoa rất nhiều, chứ không phải là có năm. À, bởi vậy cho nên mới là đặc biệt. Đầu tiên là tập nghe ra, nghe ra rồi nghe dầm tròn, nghe dầm tròn rồi nghe âm toàn ẩn tâm ý. À, bà cái đó là thấy nó mệt, nó nhờ người rồi. Nghe mà tập mà nghe mà đẩy tiếng trên xa lần nữa, không có dễ. À, mà nghe đẩy ra thì còn nó thấy nó dễ, nhưng mà nghe biến âm thanh nó xoáy tròn, xoáy thành vòng tròn, nghĩa là địa giai lục chuyển động, chu văn thập phương quốc, địa giai lục chuyển động, nghĩa là chu văn, văn là nghe, chu là tròn, chu văn là nghe vòng tròn 10 phương giới, 10 phương nước, nơi nào cũng được đi đến hết. Quý vị nào học điện tử đó, thì quý vị sẽ thông rõ điểm này, nghĩa là âm thanh sẽ cuốn theo vòng tròn. Cho nên những chiều trong những cái máy của âm thanh, người ta thường vấn dây điện, thường tạo thành những cái vòng tròn. Âm thanh thường xoáy theo vòng tròn. Cho nên người nào luyện được tánh nghe theo âm thanh vòng tròn, người đó đã đạt vào phần 2 của tánh nghe Quán Thế Âm nơi kinh Pháp Hoa. Nghe vòng tròn nó đã khó, bây giờ nghe tới cái chỗ âm thanh còn ẩn tâm ý. À, cái này trời ơi đất khởi, sao mà khó dữ vậy. Ẩn tâm ý là biết đâu mà nghe được. Cái này ma nó nghe được, quỷ họ nghe được, tà họ nghe được, các vị phù thủy phù thực họ nghe được, đồng bóng họ nghe được. Cho nên mình khởi tâm ý niệm, mình ngồi đối diện họ, họ nói ngay tâm ý mình. Và quý vị thường lầm nói họ là thánh thiện là chỗ đó. Cho nên cái này không khó đâu. Nghe còn ấm trong ý, không phải cái đó của Bồ Tát Quan Âm đâu. Nó chỉ một giai đoạn, cũng không phải pháp môn ta luyện tới đó là ngừng đâu. Quý vị tu, quý vị sẽ nghe người ta tới nhìn mình và người ta định nói là mình đã biết người ta nói gì. Đó, nghe như vậy đó. Khỏi cần dịch lý như tên tấn. À, tên tấn phải bấm tay nó biết là nước tề à, sang mượn bao nhiêu binh. Mà vừa ngồi đặt chân đặt xuống bàn ngồi à, là tên tấn đã trả lời với sứ của mọi nước khác, nước bạn mình là ngài quý sứ của quý quốc sang đây mượn binh, nhưng binh chúng tôi từ mượn 4 muôn, nhưng nước chúng tôi có 6 muôn binh, mà mượn 4 muôn còn đâu nữa, hơn nữa 4 muôn binh chúng tôi đang rải khắp nơi rồi để đề phòng một nước bạn có đâu mượn. Ông kia hết hồn, mình với vua thì với hai người biết mà mới bước sang đây cha vợ dò này sao hay á, là ông đoán và dịch lý ông bấm. Nhưng mà nếu tôi đúng pháp môn của Quán Thế Âm á thì khỏi cần bấm tay, vừa nhìn á và tâm ý vừa nghĩ thì bên này vừa nghe. Cho nên nhân loại bây giờ ta đã luyện đến chỗ chế ra máy siêu tầng, người ta nghe được vòng tròn, người ta nghe được ra, nhưng mà người ta chưa chế nổi cái máy nghe được tâm ý. Cho nên ta khuất phục cúi đầu trước những nhà tu học, trước những vị chân tu chứng, trước những máy huyền di của tạo hóa, trước những sự quyền nhiệm của đất trời, trước những sự khoa học siêu khoa học ngoài khoa học, còn ngoài vật lý học, họ chưa chế được cái máy nghe được tiếng âm còn ở trong ý. Tôn giáo nghe được tiếng đó, mà tôn giáo cỡ thấp như tà như đồng như bóng như ma như quỷ vẫn nghe được, chứ đừng nói những người cao hơn. Mà ở đây chúng ta nếu chưa luyện được đó, quý vị cố gắng luyện đi, để đi vào thời kỳ nghe âm thanh còn ở tâm ý. Mà muốn như vậy phải trở lại những cái ban đầu, từ vô ý, hữu ý, kiến ý, thích ý và toàn ý, rồi từ luyện thân thánh dược, luyện lưỡi diệu âm, rồi luyện ý vô tận, lúc bấy giờ mới qua luyện nghe như Lăng Nghiêm: năng văn sở văn, năng giác sở giác, năng không sở không, à, tịch diệt hiện tiền. Rồi từ đó mới bắt đầu luyện ra nghe ra, rồi từ đó mới nghe vòng tròn, rồi từ đó mới luyện đến chỗ nghe âm còn ở tâm ý. Tới đó hay chưa quý vị? Rõ chưa quý vị? Rõ chưa? Nó qua chưa, tới đó là dùng đâu? Tới cái nét thứ 4 của tánh nghe pháp qua là nghe tự tánh. Rồi nghe tự tánh rồi tôi nghe quán suốt viên thông. Nghe quán suốt viên thông rồi mới nghe tiêu trừ bảy nạn. Tiêu trừ bảy nạn vậy nghe thực hành năm pháp quán. Nghe thực hành năm pháp quán rồi nghe áp dụng 10 pháp thế. Và nghe áp dụng được 10 pháp thế rồi đó thì nghe phổ cập 4 pháp âm. Ồ, một chùi dài. Ai nói kinh Phật dễ, ai nói tu theo Phật dễ, giơ tay ra coi chút coi nào. Khó quá. Chính chúng tôi cũng thấy khó nữa. Nói như vậy nhưng mà làm thấy nó toát mồ hôi. Toát mồ hôi không phải toát mồ hôi tinh linh, mà ướt cả mình mấy. Ngày xưa tổ dậy bao giờ mồ hôi chưa đẫm tinh linh nhà, ngươi đừng hầm thấy chiếc thuyền đi ngược gió. Bao giờ mồ hôi chưa đẫm ướt cả mình mấy, ngươi đừng mong thấy đại điện ngồi trên ngọn cỏ. Bây giờ đây chúng tôi nghĩa là mồ hôi chẳng những ướt cá linh, mà ướt chẳng những ướt cá mình, mà ướt hết, mà cũng chẳng thấy đại điện ngồi trên ngọn cỏ. Khó như vậy. Chứ không phải là tôi mà nằm nó rồi, nằm ngửa rồi quýt cái giò lên rồi dỡ con sách rồi đọc: Ma-ha-ma-ma-ma-ma-ma tâm kinh quang thời tài bồ ta thành thâm. Tôi kiểu vậy thì ai tôi cũng được. À, rồi đừng đọc rồi, con lấy quạt đem coi, đem mẹ nóng quá. Tu đó dễ lắm. Quý vị nghe cái phân tích như vậy, quý vị mới thấy cái sâu màu, cái siêu tuyệt, cái cần thiết, cái quý báu, cái ngọc ngà của kinh pháp. Tại mình không tu, pháp môn để đó trước mặt rờ sờ và chỉ vẽ rành rành theo đường đi nét bước rất là rõ, không có đâu khó khăn hết. Vậy mà khó. Nghe tự tánh, nghe tự cái tánh của mình. Lúc bây giờ không còn nghe âm thanh nữa, Lúc bây giờ dù âm thanh bên ngoài có tạo bao nhiêu, mình vẫn nghe được cái tự tánh thường còn. Nó còn nghe tôi tiếng à, mà nghe trong tự tánh. Nghe ở nơi ý là khó rồi, bây giờ nghe tôi về tự tánh. Mà nghe tự tánh chưa phải là tròn đầy, phải nghe quán suốt đến viên thông. Bồ Tát Quán Thế Âm luyện tới chỗ nghe quán suốt